Phàm nữ tiên hồ, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 81, mới vào thiên giao thành, tường thành cao ngất xám xanh xen nhau, có vẻ thanh nhã dục tú, cửa thành cực kỳ rộng mở, người đi đường tiến tiến xuất xuất nối liền không dứt, còn chưa vào thành, một cổ phồn hoa liền đập vào mắt, đại thúc, đây chính là thiên giao thành a, so với nơi của chúng ta còn náo nhiệt hơn. Mạc Thanh Trần ngốc ngốc ngước nhìn cửa thành, tự đáy lòng cảm thán nói, ha ha ha, không phải ta nói, thiên giao thành đúng là đại thành hạng nhất hạng nhì nơi này. Trung niên nam tử có loại quang vinh cười to nói, nam tử đem roi ngựa run lên, đánh xe ngựa tiến vào thành, trong thành đường lớn cực kỳ rộng lớn, toàn là do đá xanh lát nền, trên đường lớn xe ngựa như nước. Giống như loại xe ngựa kéo hàng này nơi nơi đều có. Mạc Thanh Trần bọn họ không chút thu hút dung nhập trong đó. Nam tử đánh xe ngựa quẹo mấy vòng, tại trước cửa một tòa y quán ngừng lại. Nhà đầu, người nhanh chóng mang ra ra ngươi vào trong nhìn xem đi. Chúng ta phải gấp đi giao hàng, không thể tại nơi này giúp ngươi. Nam tử đem Thuận Tử cùng Mạc Thanh Trần ôm xuống xe ngựa, lại cẩn thận đem Mạc Đại Niên ôm xuống dưới, quay đầu nói với Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần ngừng lại, xem nam tử trong tay nhét tới một chuỗi đồng tiền, khoát tay nói, đại thúc, ngài này là làm gì? Trong hà bao của ta còn có tiền, không thể muốn tiền của ngài. Nam tử đem đồng tiền đưa cho Mạc Thanh Trần nói, nhà đầu, người nhận lấy đi, đại thúc cũng không giúp đỡ được cái gì. Nói tới đây ngừng một chút nói, như vậy đi, chờ ngươi đem ra ra xem xong bệnh rồi, nếu là có cái gì cần giúp đỡ, liền đi Vĩnh Hồng đầu hẻm tiệm tạp hóa Quách Ký, lão bản nơi đó là đại ca của ta, ngươi chỉ cần nhắc tới Quách Nhị liền được. Mạc Thanh Trần xem phụ tử hai người lái xe đi xa, lại cúi đầu xem đồng tiền trong tay, tay vừa lộn đem đồng tiền để vào túi trữ vật, hướng về Mạc Đại Niên dựa vào trên thềm đá trước cửa y quán kêu. Ra ra, ngài không có sao chứ? Mạc Đại Niên lúc này mới mở to mắt đứng lên nói. Nhà đầu, đi. Mạc Đại Niên kéo Mạc Thanh Trần đi đến chỗ không người. Lặng yên không một tiếng động thay đổi xiêm y sạch sẽ. Bộ dáng tổ tôn hai người liền không có vết máu loang lổ dễ thấy trước đó. Ra ra, chúng ta đi chỗ nào? Mạc Thanh Trần gặp Mạc Đại Niên kéo nàng vẫn đi về phía trước, nhịn không được hỏi, thiên giao thành này là tiên phàm hỗn cư. Từ khi tiến vào cửa thành, một đường đi tới ra ra phát hiện không ít tu sĩ đều là hướng phương Bắc đi. Đoán không lầm, phương Bắc liền tính không phải chỗ tu sĩ ở, cũng vô cùng có khả năng tồn tại phường thị. Mạc Đại Niên tựa hồ có ý dạy Mạc Thanh Trần những kiến thức thông thường này. Kiên nhẫn nói, quả nhiên, tổ tôn hai người lại đi nửa canh giờ. Một bức tường xuất hiện tại trước mắt hai người. Thế nhưng là thành trong thành. Mạc Đại Niên thở dài. Ra ra, Mạc Đại Niên duỗi ra ngón tay chỉ tường nói. Nhà đầu, con xem tường kia đều khắc phù văn. Nhất định là bố trí trận pháp hộ thành. Bên trong khẳng định là địa phương tu sĩ cư trú. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy bên trên tường thành màu xám, lít nhít líu nhíu có khắc ám sắc phù văn. Đáng tiếc nàng đối với cái này một chữ cũng không biết. Không nhìn ra bất luận đầu mối gì. Mạc Đại Niên quan sát một chút tường thành kéo Mạc Thanh Trần tại một chỗ đứng lại sau. Đối với Mạc Thanh Trần nói, nhà đầu, ra ra không thể điều động linh lực. Còn dựa theo ra ra chỉ kết pháp quyết đánh về phía nơi này. Mạc Đại Niên nói ngón tay chậm rãi chỉ vào phiên động đánh một cái quyết. Mạc Thanh Trần bởi vì vẫn tập luyện lan hoa phất huyệt thủ. Ngón tay chẳng những linh hoạt. Đối với phức tạp chỉ pháp càng là nắm vững. Mạc Đại Niên chỉ vào chỗ đánh pháp quyết rất đơn giản. Đối với nàng mà nói không hề khó khăn. Mạc Thanh Trần điều động linh lực. Mảy may không sai đánh pháp quyết. Trong miệng một tiếng quát nhẹ. Hướng về phía ra ra chỉ phương hướng đánh đi qua. Nhất tiếng vang nhỏ, nguyên bản cùng chung quanh giống y như đúc tường thành màu xám. Thế nhưng hiển hiện ra một cánh cửa. Mạc Đại Niên kéo Mạc Thanh Trần bước qua ngưỡng cửa. Trong miệng nói, Này là phổ biến thuật che mắt. Cho dù là luyện khí một tầng tu sĩ chỉ cần cầm chắc pháp quyết cũng có thể phá giải. Pháp quyết này cũng là thông dụng. Loại thuật che mắt này chính là chuyên môn nhằm vào phàm nhân. Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe. Nàng cũng phát hiện, Gia Gia cùng tại Mạc Phủ bất đồng. Tự hồ có ý truyền thụ cho nàng những kiến thức này. Vừa vào cửa đá, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy một cổ linh khí rồi rào đập vào mặt. Nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thầm nói Thiên Giao Thành quả nhiên không giống bình thường. Nơi này linh khí, thế nhưng có thể vượt qua Chiêu Dương Đường. Chiêu Dương Đường chính là nơi linh khí tương đối nồng hậu nhất Mạc Gia. Phóng nhãn nhìn lại, đường phố không có rộng lớn như khi mới vào Thiên Giao Thành nhìn thấy như vậy. Lại toàn là do thanh ngọc trải thành. Hai bên cửa hàng san sát, lớn nhỏ cao thấp bất đồng. Trên bảng hiệu có đủ loại ánh sáng rực rỡ chớp động. Người đi đường lui tới lui. Đại đa số một thân đạo bào phiêu giật. Mặt mũi thanh kỳ phong vận nội liễm. Rõ ràng không phải cảnh tượng phàm thế. Mạc Thanh Trần hai người xuất hiện. Không có chút nào dẫn tới bất kỳ chú ý. Chỉ có một cái mặt mày thật là linh hoạt thiếu niên chạy tới. Chắp chắp tay nói. Dám hỏi tiên sư nhưng mà mới tới. Mạc Đại Niên đánh giá thiếu niên. Hắn tuy không thể điều động linh lực, nhãn lực vẫn có, thiếu niên này bất quá là luyện khí nhị tầng hậu kỳ thôi. Ngay cả Mạc Thanh Trần còn không bằng, thiếu niên bị Mạc Đại Niên xem có chút hốt hoảng. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ tuy rằng thường thấy, nhưng dù sao cũng không phải dễ chọc, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình chỗ dựa vững chắc, lại thẳng thắn cái eo nói. Tiên sư, nhỏ vẫn ngốc trong thành này làm hướng đạo. Ngài nếu như có cái gì muốn giúp đỡ cũng liền cứ nói. Ách, kia ngươi trước nói cho ta nghe một chút nơi này tình huống đi. Mạc Đại Niên bất động thanh sắc nói. Thiếu niên tinh thần tỉnh táo. Thao thao bất tuyệt nói. Tiên sư ngài xem, thanh ngọc hai bên đường cửa hàng này. Tất cả đều là Giao Quang phái mở. Công khai ghi giá, già trẻ không gạt, qua thanh ngọc con đường hướng bên trái. Còn lại là một vài cửa hàng nhỏ, đại đa số là có thân gia tán tu hoặc là người của gia tộc mở. Về phần bên phải chút quầy hàng kia, còn lại là tùy ý cho tu sĩ thuê. Bình thường một vài đồ vật không dùng được có thể phóng tới nơi này giao hàng. Mạc Đại Niên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia bình thường tu sĩ đều là trụ ở nơi nào? Thiếu niên cười nói, đi qua dãy thương phố này. Chính là chỗ để cho các tu sĩ cư trú tu luyện. Kia nếu nghĩ tìm một cái thích đáng chỗ ở nên đi nơi nào đây? Mạc Đại Niên hỏi, tiên sư, ngài nhị vị đi theo ta. Thiếu niên khom người tay duỗi ra. Cố ý nhìn nhiều Mạc Thanh Trần một cái. Mạc Đại Niên nhăn nhíu mi. Thiếu niên vội nói, tiên sư chớ trách, thật sự là nhỏ tại nội thành nhiều năm. Rất ít thấy được tiểu muội tử khả ái như vậy a, thiếu niên thẳng thắn nói. Mạc Đại Niên thản nhiên nói. Người dẫn đường đi, nhãn tình lại híp híp. Tay nắm chặt Mạc Thanh Trần. Tổ tôn hai người theo thiếu niên đi qua thương phố. Tiến một chỗ rộng rãi căn nhà. Tiểu hạ, tiểu tử ngươi lại tới sao? Một cái lão giả mí mắt cũng không nâng nói. Thiếu niên cười hì hì nói. Vương đại gia. Nhỏ đây là không phải mang khách quý tới sao? Lão giả nâng mí mắt nhàn nhạt xem Mạc Đại Niên. Lại cúi xuống dưới nói. Chuyện gì? Thuê phòng vẫn là thuê cửa hàng. Mạc Đại Niên chắp chắp tay. Đạo hữu, chúng ta tổ tôn mới tới nơi này. Nghĩ tìm một chỗ đặt chân. Lão giả chậm gì gì cầm lấy một quyển tựa như giấy không phải giấy. Hướng trên tường trước mặt ném đi. Một lúc linh quang chớp động. Một bộ to lớn bản đồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỗ ở phân ra tam khu vực. Mỗi cái khu vực linh khí bất đồng. Giá tiền cũng bất đồng. Lão giả nói. Thiếu niên tiểu hạ cơ trí nói. Tiên sư, ngài xem. Bên này là 1 tháng 3 khối linh thạch bậc thấp. Nơi này là 1 tháng 10 khối. Bên kia còn lại là 1 tháng 30 khối. Địa phương có điểm ánh sáng biểu thị có người đã ở, những chỗ còn lại ngài có thể tùy ý lựa chọn. Ngài xem nghĩ muốn trụ nơi nào. 3 khối linh thạch bậc thấp Mạc Thanh Trần miệng hút hơi lạnh. Nàng tại Mạc Gia chi phí 1 năm tu luyện, mới có 10 khối linh thạch thôi. Nơi này tối tiện nghi địa phương thế nhưng muốn nhiều linh thạch như vậy. Đây cũng quá hắc đi. Mạc Thanh Trần nghĩ đến nơi này lén lút xem ra ra. Mạc Đại Niên sắc mặt không biến. Trầm ngâm một chút, tì ngón tay một chỗ nói. Liền nơi này đi. Quả nhiên, Mạc Đại Niên tuyển địa phương là khu vực tối tiện nghi kia. Tại một chỗ dưới chân núi, lão giả không có biểu tình. Động tác nhanh nhẹn lấy ra một cái ngọc bài. Hỏi, các ngươi muốn thuê bao lâu? Ngắn nhất cho thuê là 3 tháng. Liền trước thuê 3 tháng đi. Mạc Đại Niên nói đem linh thạch đưa tới. Lão giả tiếp qua linh thạch, để cho Mạc Đại Niên đối ngọc bài đưa vào một tia thần thức. Lập tức liền thấy chỗ Mạc Đại Niên tuyển kia phát sáng lên. Đem cái này cầm chắc. Đến lúc đó nó chính là chìa khóa của căn nhà kia. Quá 3 tháng nếu là không tới tiếp tục thuê, ngọc bài này liền tự động vỡ vụn, căn nhà liền vào không được. Lão giả nói đem ngọc bài đưa cho Mạc Đại Niên. Đa tạ đạo hữu. Mạc Đại Niên tiếp nhận ngọc bài, kéo Mạc Thanh Trần đi ra ngoài. Tiên sư, ta mang ngài đi đi. Thiếu niên nói. Không cần, không biết ngươi. Mạc Đại Niên vừa xem bản đồ, sớm đem chỗ ở ghi nhớ. Thiếu niên ngầm hiểu nói. Tiên sư, chỉ cần 10 khỏa linh châu liền đủ. Về sau ngài nếu như có việc, trực tiếp tìm nhỏ liền được. Nhỏ kêu tiểu hạ, cam đoan tận tâm vì ngài làm việc. Mạc Thanh Trần biết, linh châu là tiền cấp thấp nhất tu chân giới. 100 khỏa linh châu tương đương một khối bậc thấp linh thạch. Mạc Đại Niên lấy ra linh châu cấp tiểu hạ, mang Mạc Thanh Trần hướng địa phương đã chọn chỗ ở đi đến. Thiên Giao Thành cực lớn, nội thành thế nhưng là xây dựa vào núi. Đến dưới chân núi, chỉ gặp từng dãy tòa nhà quy tắc rải rác phía dưới. Tuy rằng số lượng nhiều không đếm được, mỗi một nơi lại là có khoảng cách không nhỏ. Xem tới là suy xét đến thói quen tu sĩ không thích bị quấy rầy. Hướng về phía mã số trên ngọc bài, Mạc Đại Niên dắt Mạc Thanh Trần rốt cuộc tiến chỗ ở đã chọn. Này là một ngôi nhà nhỏ, nhìn quanh một chút, không có sân, trừ một loạt chính phòng, đông tây xương phòng ngoại. Liền tại chính phòng bên trái gác xếp kia mở ra một cửa nguyệt môn. Phía sau tựa hồ là cái hậu hoa viên. Đương nhiên lúc này nơi đó trụi lùi, hoa cỏ gì đều không có. Dù là như thế, tổ tôn hai người cũng cực vừa lòng. Nơi này linh khí thế nhưng so thương phố nơi đó còn muốn nồng hậu. Khó trách một tháng muốn 3 khối linh thạch bậc thấp. Ra ra, nơi này còn rất không sai. Chính là thật là đắt a. Mạc Thanh Trần tự tiến nội thành liền không dám nói nhiều. Lúc này thả lỏng, rốt cuộc nhịn không được nói. Mạc Đại Niên vừa muốn đáp lời, lại kêu rên một tiếng, thân thể té xuống. Ra ra, ra ra. Mạc Thanh Trần mặt lập tức trắng, bổ nhào vào người Mạc Đại Niên. Mạc Đại Niên chậm rãi mở mắt, chậm rãi nói, nhà đầu, đừng hoảng, nghe ra ra nói. Cách chương.